Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 56. Sử gia phần 2 tiếp theo hàn băng chân khí bí kíp, đối Trần Xuyên mà nói đã không có tác dụng gì, bất quá chính mình nhị thúc Trần Nghiệp là nhập kình đỉnh phong hóa kình võ giả, kẻ tại nhập kình cảnh giới, đã nhiều năm, đang cần đột phá đến hậu thiên cảnh giới công pháp. Kỳ thực sớm tại trước đó Trần Xuyên liền nghĩ qua muốn hay không đem công pháp đưa cho chính mình nhị thúc Trần Nghiệp, bất quá khi đó lo lắng tùy tiện lấy ra bất lợi cho chính mình ẩn núp, cuối cùng hắn nghĩ cầu thả lấy trưởng thành. Thế nhưng bây giờ Sử gia tìm tới cửa, hắc hội sự tình đã ẩn núp không nổi, dứt khoát thừa cơ hội này cùng một chỗ lấy ra tốt rồi. Nếu như mình nhị thúc thật có thể mượn cái này đột phá đến hậu thiên cảnh giới, vậy đối với bọn hắn Trần gia mà nói lại, chính là một sự giúp đỡ lớn để thăng. DN One Piece hay cùng hài, tôn chỉ mên là trang bức, chỉ có một bàn tay vàng, mên là thiên tài, y vừa phá.